Chương 1503, không buông bỏ. Nguyên Minh 5 lần 7 lượt muốn chém giết Phương Thần, vì thế thậm chí không tiếc đối phó hắn đồ đệ. Loại này thủ, không đội trời chung. Hắn không có khả năng thả đi Nguyên Minh. Muốn ta thả đi Nguyên Minh, không có khả năng. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh, nói thẳng. Thử đao nghe vậy, sắc mặt có chút biến ảo. Thời khắc mấu chốt, hắn muốn xuất thủ trợ giúp Nguyên Minh. Huyết kiếm thánh, ta muốn đi, người ngăn không được. Nguyên Minh diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát. Hắn rất đau đớn huyết kiếm thánh, nhưng lúc này thực lực không bằng, không thể cậy mạnh. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận, lúc trước tiến vào truyền thừa tổ địa, nên trước tiên tìm kiếm huyết kiếm thánh hạ lạc, sau đó đem chém giết. Đáng chết Nguyên Minh nắm đấm nắm chặt, trong lòng chửi mắng. Phương Thần từng bước một đi hướng Nguyên Minh, toàn thân tản ra băng lãnh chi ý không dám đi Lục Trúc đảo tìm ta, tiểu điều động võ giả, đối phó ta kia thiên cương cảnh đổ nhi, loại chuyện này. Cũng chỉ có ngươi Nguyên Minh có thể làm ra được. Phương Thần trầm giọng nói. Ừ nghe vậy, Thử Đao cũng là hơi kinh ngạc. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, coi như cùng đối thủ có thủ, cũng chỉ hội chính diện chiến đấu. Đối phó thiên cương cảnh đồ đệ, loại chuyện này, hắn Tử Đao thật đúng là làm không được. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ta kia đồ nhi sớm đã chết ở ngươi Nguyên Minh trong tay. Loại chuyện này, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phương Thần hỏi ngược lại. Hôm nay nếu ta thua ở ngươi Nguyên Minh trong tay, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đáp án rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không. Nguyên Minh mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chém giết hắn, nếu là chiến thắng, sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Nguyên Minh sắc mặt tâm trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư đào tẩu phương pháp. Cùng huyết kiếm thánh chính diện đối chiến, có chu tờ không thực tế. Huyết kiếm thánh, ngươi cần phải muốn, nếu ngươi dám đụng đến ta, hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Nguyên Minh uy hiếp nói, hắn muốn dùng nguyên tộc đến đe dọa huyết kiếm thánh, bước phía sau lui. Đáng tiếc, hắn dùng sai đối tượng. Huyết kiếm thánh không sợ nhất liền là đe dọa. Nguyên tộc sao? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng quỷ dị. Hưu Hồng Ly kiếm xuất thủ, thiên địa táng kiếm quyết bỗng nhiên thi triển đi ra. Trên bầu trời, trong chốc lát hiện ra kinh khủng đến cực hạn kiếm khí. Phương Thần thân hình, biến mất tại trong hư không. Trốn. Nguyên Minh không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Dừng tay. Thử đao xuất thủ. Hắn sư tôn cùng Nguyên Quốc quan hệ không tệ. Mà lại chính mình cái này danh ngạch, cũng là Nguyên tộc cho. Mặc dù Nguyên tộc cũng đã nhận được vốn có chỗ tốt, nhưng mình vẫn là phải ra tay trợ giúp Nguyên Minh. Nguyên Minh đi mau. Thử đao ngăn cản lại Phương Thần bản tôn, nhìn chăm chú Phương Thần nói, huyết kiếm thánh, có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Hắn hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, Phương Thần phân thân gào thét mà ra, xuyên thẳng qua hư không, vòng qua Tử Đao ngăn cản. Ầm ầm ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ tư thi triển đi ra, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, dung hợp hồn đạo khí tức về sau, cùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt đánh vào Nguyên Minh có thể trên đầu. A tiếng kêu thê thảm truyền đến, Nguyên Minh thân thể co quắp hai dưới, sau đó ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phương Thần phân thân, phóng xuất ra bất tử viêm. TT sẽ bất tử viêm uy lực quá mạnh, liền xem như Tử Đao cũng không dám ngạnh kháng. Bất tử viêm mang theo lực lượng cường đại, bao phủ Nguyên Minh, thê thảm tiếng kêu không ngừng truyền ra. Nguyên Minh, Tử Đao gầm thét, muốn cứu viện, nhưng lại bị Phương Thần bản tôn ngăn cản. Trong nháy mắt, bất tử viêm liền đem Nguyên Minh đốt thành cho bụi. Nguyên tộc đệ nhất thiên kiêu Nguyên Minh, như vậy vẫn lạc. Xoạt một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên đất cho tàn trong nháy mắt tùy phong tung bay. Bất tử viêm cấp tốc trở lại phân thân thể nội. Phân thân cùng bản tôn, sóng vai đứng thẳng, nhìn chăm chú Tử Đao. Ngươi muốn vì Nguyên Minh báo thù sao? Phương Thần hỏi. Tử Đao lắc đầu, mặc dù hắn cùng Nguyên Minh quan hệ không tệ, nhưng còn chưa tới loại kia tình trạng. Ta đã tận lực. Tử Đao nhẹ nói no y thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía huyết kiếm thánh, sau đó nói, ngược lại là ngươi, giết Nguyên Minh. Nguyên Cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Kia là về sau sự tình. Tiếp xuống, hẳn là tìm hiểu một chút hai chúng ta ở giữa chiến đấu. Phương Thần no y Tử Đao gật đầu, cố gắng bình phục nội tâm của mình. Hai người cùng nhìn nhau, trong không khí tràn đầy nặng nề khí tức. Tử Đao tay cầm tử sắc chiến đao, huyết kiếm thánh, không thể không nói, tiềm lực của ngươi ngay cả ta đều hâm mộ. Tiến vào truyền thừa tổ địa, tiến bộ của ngươi quá nhanh. Ta Tử Đao rất ít bội phục một người, ngươi có thể dùng cố gắng của mình, đi đến hôm nay một bước này. Ta Tử Đao bội phục. Bất quá, tối cường truyền thừa, chỉ có người cuối cùng có thể có được, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thử đao no y ngươi ta ở giữa, kỳ thật không có chiến đấu cần thiết. Phương thần no y nghe vậy, tử đao sắc mặt biến đổi, trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Ngươi muốn nhận thua sao? Tử đao hỏi. Phương thần lắc đầu, mà hậu tâm ý khẽ động, hắc ám ma luân ra trong lòng bàn tay. Nếu ta thôi động hắc ám ma luân, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắc ám ma luân bên trong, tản ra dọa người khí tức. Tử đao lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Cái này tử đao nội tâm chấn động, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đã đứng mới biết được. Tử đao xuất thủ. Hắc ám ma luân mang đến cho hắn rất lớn áp lực, hắn sợ chậm thì sinh biến. Tử sắc chiến đao, tại hắn trong tay, hóa thành tử sắc đao mang, gào thét mà ra. Âm ầm hồng ly kiếm tiện tay vung lên, chặn lại tử sắc đao mang. Sau đó, tử đao toàn lực xuất thủ. Kinh thiên động địa thanh âm, trong nháy mắt truyền ra. Đạo quang như hồng, kiếm khí như rồng. Đây là đao đạo cùng kiếm đạo so đấu. Tử đao đao pháp, phi thường lăng lệ bá đạo. Mà phương thần kiếm pháp, thì là đại khai đại hợp, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Thiên điệu táng kiếm quyết, chính là táng kiếm đế tuyệt học. Mặc dù chỉ là cực phẩm bí pháp, nhưng hắn uy lực chân chính, có thể so với thần thuật. Đương nhiên, cùng chân chính thần thuật, vẫn là có nhất định chênh lệch. Vô cực thánh quang đao. Thử đao thi triển ra tuyệt học vô cực thánh quang đao. Từng đạo đao quang, như là nước mưa, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Đi. Từ đao khẽ quát một tiếng, trường đao màu tím theo lít nha lít nhít đao quang, đâm về phương thần. Cái sau phóng xuất ra bất tử viêm, mảnh này không gian, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Xoát phàm là tiến vào trong biển lửa đao quang, trong nháy mắt bị luyện hóa. Đáng chết tử đao không cam tâm, hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem phương thần chung quanh biển lửa. Bất tử viêm. Tử đao nhận ra bất tử viêm, hắn cảm thấy cường đại bất tử điều khí tức. Bất tử viêm cường đại, tử đao tự nhiên tin tưởng, không thể cứng đối cứng. Liều mạng. Đang khi nói chuyện, tử đao thân hình chớp động, bên cạnh hắn, đột ngột xuất hiện ba tôn khôi lỗi. Cái này ba tôn khôi lỗi, đều là tạo hóa cảnh cửu trọng khôi lỗi, sức chiến đấu cường hành phi thường. Mấu chốt nhất là, cái này ba tôn khôi lỗi, có được một bộ hợp kích pháp trận, chỉ cần bị vây ở trong đó, liền xem như tử đao, cũng vô pháp đơn giản thoát khốn. Đi. Tử đao khống chế ba tôn khôi lỗi, toàn lực tiến công huyết kiếm thánh. Cái sau thấy thế, cười lạnh một tiếng. Biển lửa tràn ngập, trực tiếp quét sạch cả vùng, ba tôn khôi lỗi tiến vào biển lửa về sau, bộ pháp trở nên chậm chạp. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc nhìn xem ba tôn khôi lỗi. Bất tử viêm thế mà không cách nào xâm nhập bọn hắn nội bộ. Đây là phương thần chấn động trong lòng, đây là khôi thiên tộc thủ đoạn. Cái này ba tôn khôi lỗi, ngươi từ nơi nào đạt được? Phương thần trầm giọng hỏi. Ngươi biết bọn hắn? Tử đao hỏi ngược lại. Khôi thiên tộc thủ đoạn, ta làm sao có thể không nhận biết? Phương thần no y hắn đã từng cùng thanh hầu cùng một chỗ, tu luyện qua khôi thiên tộc khôi lỗi một đạo. Bất quá về sau do dự chính mình lỗ mãng, đánh xuyên qua giới bích, xông vào hư không hải dương bên trong, kém một chút bỏ mình. Mà thanh hầu, thì là hoàn toàn kế thừa khôi thiên tộc truyền thừa, trở thành một cái khôi lỗi đại sư. Khôi thiên tộc thủ đoạn, lại biết rõ rành rành. Khôi thiên tộc khôi lỗi, phi thường cường đại. Nhận ra khôi thiên tộc khôi lỗi về sau, phương thần liền từ bỏ dùng bất tử viêm tiêu đốt. Bởi vì, bất tử viêm đối khôi thiên tộc khôi lỗi vô hiệu. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết khôi thiên tộc khôi lỗi, nếu biết, như vậy nhận thua còn kịp. Thử đao lòng tin 10 phần nói. Phương thần lắc đầu, tay cầm hồng ly kiếm, thi triển ra thời không chân ý, thân hình không ngừng chấp động. Mặc dù bị ba tôn khôi lỗi hợp kích pháp trận vây khốn, nhưng phương thần không có chút nào sốt ruột. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể tìm tơ ý khôi lỗi nhược điểm, sau đó từng cái đánh tan. Huyết kiếm thánh, nhận thua đi. Hợp kích pháp trận bên ngoài, tử đao tay cầm chiến đao, thi triển ra vô cực thánh quang đao. Kinh khủng đao quang, không ngừng tiến vào hợp kích pháp trận bên trong. Phanh phanh phanh, phương thần một bên ngăn cản đao quang, vừa quan sát ba tôn khôi lỗi. Một lát sau, phương thần trong lòng mừng thầm. Khôi thiên tộc khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì sơ hở, ngươi bị nhốt trong đó, không cách nào tránh thoát. Thử đao đối với mình đòn sát thủ phi thường có tự tin. Gia gia của hắn đã từng nói với hắn, cái này ba tôn khôi lỗi phối hợp, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, QNZ không có khả năng phá vỡ. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Hồng Ly kiếm liền đâm ra một đạo quỷ dị quy tích. Giang giác Hồng Ly kiếm đâm vào trong đó một tôn khôi lỗi cái cổ chỗ. Vô dụng, ngươi không phá nổi. Tử đao cười lạnh. Phanh tử đao nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là hoảng sợ. Phịch một tiếng, bị phương thần đâm trúng khôi lỗi, từ nội bộ nổ tung lên, trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, phương thần dùng phương pháp giống nhau, đánh tan cái khác hai tôn khôi lỗi. Làm sao có thể tử đao nghẹn ngào kêu lên, hắn không ngừng lắc đầu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Ba tôn khôi lỗi, chính là sư tôn ban cho hắn bảo mệnh đòn sát thủ. Vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ, thế mà bị huyết kiếm thánh như thế nhẹ nhõm phá mất. Khôi thiên tộc khôi lỗi, ta quá quen thuộc. Nhìn thấy lâm vào điền cuồng tử đao, phương thần nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là khác thủ đoạn, có lẽ thật sẽ đối với hắn tạo thành phiền phức, nhưng hết lần này tới lần khác là khôi thiên tộc khôi lỗi. Tử đao không cam tâm, mắt thấy tối cường truyền thừa sẽ tới tay, lại bị huyết kiếm thánh chặn ngang một cước. Vì tối cường truyền thừa, ta không thể từ bỏ. Tử đao cố gắng bình phục chính mình nội tâm điên cuồng, hắn ngẩng đầu, tinh hồng con ngươi nhìn về phía huyết kiếm thánh. Thật rất khó tưởng tượng, đây hết thể là một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả làm được. Tử đao trầm giọng nói, bất quá, vì tối cường truyền thừa, ta không buông bỏ.